cứ mãi từ chối sẽ rất thiếu lễ độ. Huống hồ người ta còn nhỏ như vậy, tư tưởng ngây thơ, là đầu óc hắn không đàng hoàng, nghĩ những chuyện không nên nghĩ. Thế là hắn lấy hết dũng khí, khách khí đáp lễ. Thiếu nữ lập tức bật cười nhảy xuống, như rất thân quen hỏi hắn. Ta là Khổng Mộ Hoa, Quỳnh có thể gọi ta là Hoa Nhi, ca ca xinh đẹp, Quỳnh tên là gì? Bạch Tử Hào lễ phép nói tên mình. Khổng Mộ Hoa tươi cười cong cong đôi mắt. Ta sẽ gọi Quỳnh là Tử Hào ca ca. Bạch Tử Hào không biết thế nào để từ chối sự nhiệt tình này. Chúng ta là láng giềng phải giúp đỡ lẫn nhau. Khổng Mộ Hoa dễ dàng khiến hắn phải chấp nhận van nại. Tử Hào ca ca, ta có thể thường xuyên đến tiệm Quỳnh chơi không? Tất cả mọi người đều chê tính tình ta lập dị, chê ta giả tạo, ghen ghét ta xinh đẹp hơn họ. Không ai quan tâm đến ta hết. Họ luôn bắt nạt ta, ta cô đơn lắm. Tử Hào ca ca, Quỳnh làm bạn hữu với ta có được không? Quỳnh cần gì, ta cũng sẽ giúp Quỳnh. Khi nàng nói mình bị ghét bỏ, vẻ mặt vô cùng đáng thương, như thể chỉ một câu từ chối thôi là nàng sẽ òa khóc. Bạch Tử Hào mềm lòng, không chịu nổi sự van nại của nàng, cứ ngơ ngác đồng ý như thế. Dưới bóng đêm, Khổng Mộ Hoa cười vô cùng vui vẻ, làn váy xinh đẹp đung đưa mãi, cuối cùng chú khổng tước nhỏ muốn xòe đuôi búa hai vòng. Rất nhiều năm sau, Bạch Tử Hào cả người đau nhức nằm ở trên giường, nhớ mãi lần đầu gặp gỡ ấy. Chỉ muốn tự tát mình hai cái, vì sao hắn lại mềm lòng với cái thứ da mặt dày đó chứ? Chương 92 Khổng tước vàng kim. Bạch Tử Hào quyết định tru trú trong nhà, cố gắng không gây phiền phức. Hắn quan sát mấy ngày, tìm người trong thôn đặt củi gạo dầu muối. Cứ 7 ngày, đưa đến một lần, sau đó đóng cửa sinh hoạt. Bạch Tử Hào ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng đọc sách của học đường sát vách. Cứ ngồi như thế cả ngày. Đến đêm, lại tới tiếng múc nước. Vào bếp, làm vài món ăn đơn giản, không muốn gây ra bất cứ phiền phức gì. Cũng thật buồn cười, trước kia mỗi ngày hắn chỉ biết nghĩ đến hậu hạ Kim Phỉ Nhận thế nào, vô cùng mệt mỏi. Giờ được yên tĩnh, lại có chút không quen, luôn cảm thấy trống trọng, không biết nên làm gì, còn có chút tịch mịch. Khi cô đơn, hắn sẽ luôn nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhớ đến rất nhiều người, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại khóc. Bạch Tử Hào cũng không cô đơn được bao lâu, Khổng Mộ Hoa nhà bên sẽ luôn đến tiệm hắn chơi. Chỉ cần hắn thoáng tỏ ra buồn chán là Khổng Mộ Hoa sẽ tối thân òa khóc như mưa động trên hoa lê. Đáng thương vô cùng. Hắn không chịu nổi cô nương khóc nhẹ, không hiểu sao sẽ làm rất nhiều chuyện kỳ quái. Khổng Mộ Hoa nói, Tử Hào ca ca, trong sân nhà huynh có nhiều cỏ dại quá, chúng ta nhổ sạch đi. Bạch Tử Hào từ chối được một lần, sau đó cố gắng nhổ cỏ. Dựng một giàn nho, còn làm một chiếc xích đu móc lên giàn cây cho nàng. Khổng Mộ Hoa lại nói, Tử Hào ca ca, sân nhà huynh lớn thật đấy, chúng ta đào một cái ao đi, có thể dùng nó để soi gương nha. Bạch Tử Hào từ chối được hai lần, sau đó nghiên cứu làm thế nào để đào ao, còn trong ao hai đóa sen hồng. Khổng Mộ Hoa nói, Tử Hào ca ca, ta muốn theo cái khăn hình hoa hải đường, huynh vẽ cho ta đi. Bạch Tử Hào từ chối được ba lần, cuối cùng vẫn phải tìm giấy bút, ngồi trước bàn sách, vẽ rất nhiều trang, rồi cho nàng tự chọn. Cầm kỳ thư họa, hắn đều cố gắng học qua, nhưng tất cả mọi người đều nói hắn không có thiện phú, tranh vẽ quá tượng hình, thư pháp thiếu cứng trắng, đánh cờ quá dễ dao động, tài đánh đàn còn tạm tạm, nhưng chỉ biết đánh đúng âm, hoàn toàn không có bất cứ tình cảm gì. Ta vẽ không đẹp lắm. Bạch Tử Hào dừng bút, nhìn hải đường nhà mình vẽ, nói xin lỗi. Ta không giỏi những việc này, nếu như không thích, thì muội cứ vứt đi, không sao hết. Hắn chưa từng làm được nhiều chuyện gì, khiến Kim Phỉ Nhận phải công nhận, đầu óc của ngu ngốc luôn phạm sai lầm. Ngoài nhan sắc và thân thể ra thì chẳng có gì để lấy ra khoe. Kim Phỉ Nhận là người có thân phận cao quý như vậy, giống như quý tộc, nhưng gã không chọn những khuê các tiên môn xuất sắc mà chọn một tên nam nhân vô dụng như hắn làm đạo lữ, còn giải hợp hoang ấn cho hắn, dùng các loại đan dược trú nhan quý để khống chế hình thể của hắn, duy trì nhan sắc. Hắn nên biết ơn. À, Khổng Mộ Hoa kinh ngạc ngẩng lên, cầm những bức vẽ kia, quan sát kỹ mấy lần không dám tin nổi. Quỳnh vẽ đẹp quá, cực kỳ đẹp luôn. Ta thấy Quỳnh còn vẽ đẹp hơn Họa Tiên Ngô sư trưởng. Ta muốn mang về theo lên váy. Bạch Tử Hào bị nàng thổi phồng cho đỏ bừng mặt. Đừng nói linh tinh, người ta sẽ cười muội đấy. Muội chưa từng thấy bách quỷ đồ mà Ngô sư trưởng vẽ tuổi. Đó đúng là thiết họa ngân cầu, từng nét kinh hồn, tuyệt diệu đến tột cùng. Khổng Mộ Hoa cẩn thận từng ly từng tí, cất bước vẽ hoa hải đường đi, nghiêm mặt nói. Đương nhiên là ta từng thấy tranh Ngô sư trưởng vẽ, toàn là mấy thứ xấu xí, dùng chút mực nước vẽ loạn ra. Mấy cục đen xị xị vòng vèo, cái bức Khổng Tước hàng ma độ, lão vẽ đó. Mắt Khổng Tước trợn lên to như chuông đồng, xấu muốn chết. Nếu như không phải lão đã qua đời, ta nhất định sẽ tìm lão. Hải đường, huynh vẽ đẹp hơn. Ta muốn thêu lên váy, mỗi ngày mang ra ngắm cũng không đủ. Khổng Tước hàng ma độ là tác phẩm đỉnh cao của Ngô sư trưởng. Không rõ tung tích của bản gốc, nhưng trên thị trường có không ít hàng nhái vẽ lại. Bạch Tử Hào cảm thấy Khổng Mộ Hoa chưa từng học thư họa, không hiểu ảo diệu trong đó. Hẳn là nàng đã thấy bức vẽ chất lượng kém nhái lại trong thành, nên mới cảm thấy hắn vẽ đẹp. Nhưng Khổng Mộ Hoa thật lòng khen ngợi như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ. Cảm giác nét vẽ của mình rất cẩn thận nắn nót, rất thích hợp để làm tranh thêu. Dù sao hắn cũng ở nhà một mình, chung quy cũng cần phải có thứ giải sầu cho bớt cô đơn, tránh cho lại suy nghĩ lung tung. Thế là hắn nhàn trỗi lại vẽ lên đủ loại hoa quả chim chóc. Khổng Mộ Hoa nhìn bức nào khen bức nấy, thay đổi rất đa dạng. Trên đời có bao nhiêu thơ ca, nàng đều đã hoắc xong. Cuối cùng nàng nhìn bức tranh tiên hạ kia bỗng ấm ức. Tử Hào ca ca, vì sao huynh không vẽ Khổng Tước, vì không thích sao? Bạch Tử Hào giải thích. Ta thích Khổng Tước xòe đuôi rất diễm lệ, khoan thai mà cao quý, nhưng để vẽ được thì rất khó. Nếu như không có vật mẫu, ta không dám hạ bút. Khổng Mộ Hoa nghe vậy thẹn thùng, vành tai hơi đỏ, ngượng ngùng hồi lâu mới nói. Hóa ra là huynh thích xem xòe đuôi à? Bạch Tử Hào không hiểu lắm. Ừ, thích. Khổng Mộ Hoa suy nghĩ một hồi, cười hi hi đề nghị. Nam Sơn có một kính hồ, cảnh sắc tươi đẹp. Ta từng thấy Khổng Tước thấp thoáng ở đó, huynh có thể tới đó để giải sầu. Chưa biết chừng lại gặp con Khổng Tước rất đẹp, xòe đuôi, khiêu vũ với huynh. Nam Sơn không xa, không có người ở, bây giờ hoa trên núi đang khoe sắc, có thể vẽ chút tranh phong cảnh, còn có thể nhặt một ít quả hoặc là hái chút nấm mang về. Tu sĩ trúc cơ đại viên mãn cũng không sợ rắn độc thú hoang trên núi, vừa đi vừa về cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Khổng Mộ Hoa hết khuyên rồi lại khuyên, Bạch Tử Hào suy nghĩ mất hai ngày, cuối cùng động lòng bèn lên đường. Kinh hồ là một con hồ trong núi, êm ả phẳng lặng, tựa như mặt gương sáng ngời, phản chiếu trời xanh mây trắng, xung quanh là cỏ cây xum xuê, cánh bướm dập dờn múa lượn, bay nhỏ nhốn nháo, vẫy đuôi dài, khắp nơi ngập tràn hơi thở của mùa xuân. Bạch Tử Hào thấy cảnh đẹp nhường này, tâm tình cũng phóng khoáng đạt hơn nhiều. Hắn tùy ý ngồi trên đồng cỏ, lấy giấy bút, thử họa cò trắng và tiên hạc đang uống nước ven hồ. Lúc đặt bút có hơi do dự, thế nhưng nghĩ đến việc có vẻ xấu cũng chẳng ai chê, nét bút qua thời gian dần trở nên phóng khoáng tùy ý. Bỗng nhiên tiên hạc và cò trắng bay mất, từ không trung rơi xuống một con Khổng Tước vàng kim hiếm thấy. Nó đứng bên cạnh kính hồ xoay gương dụ cánh, sau đó cẩn thận sửa sang lông vũ vàng kim rực rỡ bảy ánh hào quang. Cuối cùng nó xoay lại xòe cái đuôi to lớn với Bạch Tử Hào, chậm rãi biến thành chiếc quạt lộng lẫy nhất. Mỗi sọc hoa văn đều mang màu sắc riêng biệt, sáng lên rực rỡ dưới ánh mặt trời tươi đẹp. Nó vẫy đuôi, nhịp bước nhẹ nhàng, ở bên hồ nhảy ra đủ loại dáng múa. Dù là kỳ chân dị thú hội tụ ở sân trang Kim Phượng, cũng chưa từng xuất hiện Khổng Tước đẹp như vậy. Bạch Tử Hào cẩn thận ngừng hô hấp, chỉ sợ sẽ dọa sinh linh mỹ lệ được đất trời tạo hóa thành này bay mất. Hắn nhanh chóng vẽ lại Khổng Tước múa, vẽ hết bức này đến bức khác. May mắn là Khổng Tước vàng kim kia dừng ở bên hồ rất lâu, đợi hắn vẽ xong rồi mới dựng cánh ung dung bay đi. Gặp gỡ như vậy đẹp tựa giấc mộng, hắn hung hăng về nhà, sau đó bình tĩnh trái tim loạn nhịp, hết sức tập trung mà vẽ. Hắn học lối vẽ tỉ mỉ, cần rất nhiều kiên nhẫn. Trước hết họa một đường cong, rồi dùng mực loãng phủ lên từng lớp mỗi lần tô lên đều phải đợi hong khô lặp đi lặp lại, ước chừng qua mấy chục lần mới làm ra một con khổng tước bằng mực rõ nét, sau đó mới tô lên tầng tầng sắc màu, cuối cùng dùng chỉ vàng nước sơn đen chấm làm con người. Hắn bỏ ra hơn nửa năm, cuối cùng vẽ nên được bức họa khổng tước vàng son lộng lẫy, mặc dù còn kém xa các tác phẩm của danh gia, nhưng đây là bức họa hắn hài lòng nhất. Trong lúc đó, Khổng Mộ Hoa thường xuyên chạy tới nhìn, khen hết lần này đến lần khác, trong mắt tràn đầy chờ mong. Khi bức họa hoàn thành, thì đàn như chú khổng tước vui vẻ xoay thật nhiều vòng. Tác phẩm yêu thích muốn được tặng cho người biết thưởng thức. Bạch Tử Hào tặng bức tranh khổng tước này cho Khổng Mộ Hoa, coi như là tạ lễ khoảng thời gian qua. Khổng Mộ Hoa sướng đến điên rồi, suýt chút nữa không màng trào cản nam nữ, nhào đến ôm hôn hắn một cái. Bạch Tử Hào vội vàng ngăn hành động đường đột của nàng. Hắn nhận ra trong khoảng thời gian này, hai người đã quá thân thiết. Mặc dù trong thôn không có lời đàm tiếu, nhưng hắn cũng nên đề phòng đối phương sẽ nảy sinh suy nghĩ khác. Đáng lẽ phải sớm nói ra tình huống hôn nhân của bản thân. Chỉ là hắn thật sự ngại phải cho người khác biết mình không phải người cưới vợ mà là bên xuất giả, cho nên kéo dài mãi cứ úp úp mở mở nói: "Thật ra ta là tu sĩ, đã có đạo lữ, cần phải thủ tiết." Khổng Mộ Hoa nhìn hắn hồi lâu, bỗng tươi cười nói: "Quên lừa ta, ta nghe nói tu sĩ kết đạo lữ đều có ấn đạo lữ, quên cho ta xem ta mới tin." Bạch Tử Hạo không còn cách nào khác, đành phải nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống một chút, để lộ dấu ấn hình lăng hoa ba cánh màu đỏ sậm trên xương quai xanh, sau đó nhanh chóng khép lại. Khổng Mộ Hoa liếc nhìn, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Ấn đạo lữ có tu tiên giới có mấy loại, hôn phú thông thường đều sẽ chọn dấu ấn thần hồn hoặc dấu ấn trên cơ thể mà cả hai đều không xóa bỏ. Chỉ có cưới đạo lữ địa vị thấp kém mới dùng con dấu lăng hoa này. Nếu như Kim Phỉ Nhận lại kết đạo lữ với kẻ khác mà dấu ấn đạo lữ cao cấp hơn, có nghĩa Bạch Tử Hạo sẽ biến thành thiếp. Bạch Tử Hạo cũng biết dấu ấn lăng hoa này tượng trưng cho điều gì, nhưng hắn cũng chẳng dám mong gì hơn. Kim Phỉ Nhận nói, để các đại năng phân thận đồng ý cho gã cưới hắn đã cực kỳ khó khăn, mà hắn lại thích nằm dưới, chẳng biết xấu hổ, bị nam nhân chạm vào đã dâm đãng vô cùng. Dù có bị đối xử thô bạo, cũng có thể nảy sinh dục vọng. Nếu như không gả cho Kim Phỉ Nhận, ai mà chấp nhận kết duyên với một cơ thể hạ tiện như vậy? Những đau đớn này thật khó có thể mở miệng, hắn không thể nói với ai. Khổng Mộ Hoa lại hiểu. Gã giận dữ đến mức xích chút nữa dựng đuôi. Quyết định đêm nay sẽ bay về đỉnh bất diệt. Tới hình phòng, đoạt việc vui của thần quân. Cho tên trác rưỡi kìa, nếm thêm chút hạnh hạ. Ví dụ như, sái bồn trồi kiến hình gì đó. Ngoài ra còn phải đi khiếu nại với thần quân, tại sao gã lại phải đóng giả một đứa trẻ? Hai gã có muốn quyến chủ, cho người tên khốn nạn kia đội đoán xanh cũng không được. Bạch Tử Hạo không muốn tâm tình mình ảnh hưởng đến người khác, cười nói: "Muội còn nhỏ, không hiểu những chuyện này đâu." Khổng Mộ Hoa tức giận nói: "Ta không nhỏ, là khổng tước trưởng thành, đã sống mấy ngàn năm rồi." Bạch Tử Hạo tiếp tục vẽ tranh, mặc dù vẫn thật dịu dàng, nhưng đã mang theo xa cách nhàn nhạt. Khổng Mộ Hoa lượn lờ vài vòng cũng không tìm được cơ hội làm nũng, đành phải ngoan ngoãn trời đi, sau đó biến mất vài ngày. Không biết đã làm gì mà hài lòng trở về. Sau khi đưa cho Bạch Tử Hạo một chiếc lông đuôi khổng tước màu vàng kim, Bạch Tử Hạo hơi ngạc nhiên. Khổng Mộ Hoa cười hì hì nói: "Hồi trước ta nhặt được, tặng cho huynh, tạ ơn huynh đã tặng tranh cho ta." Bạch Tử Hạo lưỡng lự không biết có nên nhận hay không, nhưng vừa lộ ra chút chối từ, nước mắt của đối phương đã lập tức lặn xuống, hắn đành phải nhận. Khổng Mộ Hoa thần thần bí bí căn dặn: "Quý giá lắm đó, huynh nhất định phải giữ gìn cho thật tốt." Bạch Tử Hạo cười nói: "Ta sẽ trân trọng. Nếu như huynh thích, ta sẽ mang cho huynh cả con khổng tước để huynh ôm ngủ, dùng cái đuôi xinh đẹp của nó làm chăn cho huynh, rất thoải mái." Khổng Mộ Hoa bỗng tiến lại gần thì thầm bên tai hắn, con mắt cũng trở nên thành thục. Đôi môi đỏ tỏa ra sự quyến rũ mê hồn, thanh âm cũng lộ ra mấy phần yêu kiều ma mị. Nó còn có thể mỗi ngày xòe đuôi múa cho huynh xem. Vành tai của Bạch Tử Hạo bị gã làm cho đỏ bừng, nhịp tim cũng tăng tốc, vội vàng lùi về sau. Khổng Mộ Hoa ngồi xuống từ bao giờ, nghịch dây đỏ trên bím tóc, mặt mũi tràn đầy thơ ngây mơ mộng, như thể cái gì cũng không biết. Bạch Tử Hạo dụi mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi. có phải là hắn đã ở sơn trang Kim Phượng quá lâu nên bị cầm thú ảnh hưởng rồi. Chương 93, có 3 lựa chọn. Thôn xóm Phàm Trần có rất ít linh khí, không thể tu hành. Bạch Tử Hào vẽ xong Khổng Tước, một lần nữa tìm được thú vui trong hội họa. Mỗi lần hắn sẽ nghe tiếng đọc sách sát vách, cúi đầu vẽ tranh. Khổng Tước mùa hoa thường xuyên chạy sang la cả. Hết nhìn hắn vẽ tranh lại ăn đồ ăn của hắn, dụ hắn làm đủ thứ chuyện, khiến cho gà bay chó chạy. Nhưng thời gian trôi qua thật lý thú. Nữ hài sẽ trưởng thành, cứ mãi chạy sang nhà nam nhân trưởng thành như vậy cũng không tốt. Để tránh cho hiềm nghi, Bạch Tử Hào đành phải mở cổng nhà mỗi khi Khổng Mộ Hoa sang chơi, còn bê bàn vẽ ra ngoài sân đặt dưới tàn cây. Người trong thôn đi ngang qua, thấy hắn vẽ tranh đều sẽ vào khen vài câu. Thường có nhóm cô nương và các nàng dâu mang đồ ăn tới, xin hắn vẽ tranh cho thêu, hắn cũng đành chịu. Khổng Mộ Hoa thích ngồi trên xích đu, vừa chơi nắng, vừa kéo hắn tỉ tê đủ chuyện. Nhưng hôm nay, gà trống nhà bà Vương không gáy vì nó thức tỉnh. Hay có hai con chim sẻ đang đánh cược ven sông, rằng người đứng trong ruộng lúc này là Bù Nhìn hay là nông dân. Bạch Tử Hạo không hiểu những chuyện này thì có gì vui, nhưng trông thấy dáng vẻ Khổng Mộ Hoa cười lăn lộn cũng không khỏi cười theo. Hắn cảm thấy Khổng Mộ Hoa là một cô nương kỳ lạ, mà đáng yêu, cực kỳ thích làm dáng, đi đâu cũng mang theo một cái gương. Không có việc gì làm là lại lấy ra soi. Nàng chỉ quan tâm chuyện làm đẹp, ngoài biết tự may váy cho mình, nữ công thêu thùa không tệ lắm, thì những chuyện khác đều một lời khó nói hết. Nàng thử làm việc nhà cho Bạch Tử Hào, sau đó đốt cháy cả phòng bếp, dùng chai gỗ giặt quần áo, lại làm sập cả giàn nho. Bảo đi múc nước lại ghé vào miệng giếng soi gương hơn nửa canh giờ. Bạch Tử Hào xích chút nữa cho là nàng muốn nhảy giếng, vội vàng lao đến kéo lại. Muốn lay động nàng bằng tình cảm chân thành, vậy nàng phải giữ lý trí, khuyên nhủ rất lâu. Khổng Mộ Hoa thẹn thùng. Ta thấy bóng mình trong nước thật xinh đẹp nên muốn ngắm thêm một chút nữa. Bạch Tử Hào im lặng. Khổng Mộ Hoa nói. Tử Hào ca ca cũng rất xinh đẹp, cũng nên soi gương nhiều hơn. Hắn không nên lo lắng cho cô nhóc nghịch ngợm này. Bạch Tử Hào thử dạy cho Khổng Tước Hoa chút văn thờ, hung đúc tình cảm, làm một mỹ nhân trong ngoài đều tuyệt vời. Kết quả, dạy đánh đàn, nàng trực tiếp giật đứt ba dây đàn, vẽ tranh, cắn đứt hai chiếc bút. Viết chữ thì như gà bới, cho đọc sách thì đại khái, đọc được ba dòng là ngủ mất. Đừng nói, thi tự ca phú, ngay cả một câu bỏ lửng, đơn giản nhất, nàng cũng không hiểu, thường xuyên trả lời thành mấy thứ, không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng ăn lại rất khỏe, mỗi bữa có thể ăn hết một nồi, hạt dưa cũng cắn rất nhanh, một lần có thể cắn hết hai cân, mà còn thích ăn châu chấu. Thường bắt một đống lớn về, đòi Bạch Tử Hào xuống bếp làm, chiên một nửa, nướng một nửa, ăn đến là ngon lành. Bạch Tử Hào cũng bị nàng giật dây, nếm thử một miếng, mặc dù hương vị cũng tạm tạm, nhưng tâm lý không chịu nổi thì quên đi. Bạch Tử Hào hơi lo lắng cho tương lai của đứa bé này. Không sao, dù vậy ta cũng đẹp, không ai chê ta. Nếu có thì hắn mù rồi, chúng ta không so đo với kẻ mù. Khổng Mộ Hoa vô cùng tự tin với bản thân, còn cổ vũ Bạch Tử Hào liên tiếp nói ra những lời vàng ngọc kỳ quái. Chiêu ông gọi bướm, chẳng phải chứng tỏ rằng ta rất được yêu quý sao? Không có mấy con ong mật bươm bướm xung quanh, ra ngoài cũng không có bạc mũi, tự xưng mình là mỹ nhân. Ta đâu có khuyết điểm gì, chỉ là có vài sở thích đáng yêu nho nhỏ thôi. Hả? Nếu có người điều kiện tốt xem trọng ta, thì đó là vì ta hấp dẫn hắn, khiến hắn chết mê chết mệt. Tại sao ta phải tự ti? Ta ưu tú như vậy, còn bị Quynh hấp dẫn. Cảm thấy Quynh vừa đẹp, vừa mê người. Quynh nên tự tin vào bản thân hơn chứ. Tên đần nào dám nói mỹ nhân như Quynh không tốt, ta đạp cho hắn khôn trà. Tử Hào ca ca, ta rất hiểu chuyện. Bạch Tử Hào bị nàng thay đổi cách thức dạy vò suốt mấy năm, chẳng những tìm về những kỹ năng tuổi thơ như leo cây hái quả, xuống sông bắt cá, mà còn học tự biết cách nướng côn trùng, bắt bướm đuổi chó, đánh lưu manh. Dân làng quen biết cũng dần nhiều hơn, thỉnh thoảng hắn sẽ đi theo mọi người xem kịch, xuống ruộng giúp nhặt hoa màu cận thu hoạch gấp. Về sau, tiên sinh dạy học trong thôn đã già, nghỉ việc ở học đường. Dưới sự đề nghị của mọi người, Bạch Tử Hào trở thành tiên sinh dạy học mới. Bọn nhỏ đều rất thích sự dịu dàng cẩn thận của hắn, sùng bái học vấn của hắn cao thâm. Mỗi ngày đều chạy quanh hắn, tặng hắn rất nhiều trứng gà, rồi đủ loại rau củ quả nhà trồng. Có cả hoa dại trong núi, cũng sẽ thường có thiếu nữ đỏ mặt với hắn. Không biết sao mà Khổng Mộ Hoa thích nhất là giành tình nhân. Cái loại thủ đoạn cung đấu trạch đấu, từ mạnh mẽ, theo đuổi cho đến ai oán đáng thương, thùy mị hiền lành, nũng nịu khoe tài, hay chăm ngoài ly gián, tất cả đều bị chặn đứng từ trước khi xuất chiều. Khổng Mộ Hoa hất váy hoa, tràn ngập tự tin nói: đồ tốt mới có người đoạt, nam nhân mà ngay cả dũng khí đối mặt với tình địch cũng không có, còn chọn ba lấy bốn, ghét bỏ người được hoan nghênh, thì thà đào một cái hố tự chôn mình cho rồi, loại rác rưởi đó sống cũng vô dụng. Tử Hạo ca ca, huynh thấy có đúng không? Bút vẽ trong tay Bạch Tử Hạo ngừng lại. Những năm qua hắn đã quen với những lời hoang đường của Khổng Mộ Hoa, không còn để trong lòng. Thế nhưng nghe nhiều, giờ nghĩ lại, có nhiều thứ nghe tưởng thua mà không thua, dần dần cũng tiếp nhận một phần quan điểm của hắn. Hắn cười hỏi: nếu như không tranh nổi thì sao? Khổng Mộ Hoa giải quyết: không tranh được thì yếu xìu cụp đuôi chạy thôi, còn ở đó để mất mặt nhục nhã à? Tình trường của điểu độc bọn họ đều là vậy. Không tranh được tức là không đủ xinh đẹp, tài nghệ không bằng người, liên quan gì đến việc bị cướp. Dù có là thần quân cao quý cũng phải tuân theo quy tắc này, giống được nhất định phải thật xinh đẹp để giành lấy tình cảm. Dùng thủ đoạn gì cũng được, nhưng không thể ức hiếp người mình thích, nói rằng hắn xấu, đó là chuyện mất mặt chìm nhất. Người không tốt thì sao còn thích hắn? Thích thì phải nâng niu trong tay, chứ sao lại muốn chà đạp? Khổng Mộ Hoa chắc không hiểu được một vài hành vi của con người. Mặc dù Khổng Tước cũng không được tính là giống chung thủy trong điểu tộc, nhưng hắn tự tin vào nhan sắc của mình, còn là đại yêu thượng cũ, ghét bỏ hành vi tùy tiện, tìm phối ngẫu của Khổng Tước thông thường, chỉ muốn thứ tốt nhất. Tiếc là bắt bẻ nhiều năm vẫn chưa được toại nguyện. Ngày ấy, tất cả mọi người đều cho rằng thần quân sẽ giết Bạch Tử Hạo, đều đứng xem náo nhiệt. Khổng Mộ Hoa thấy hắn suýt gặp chuyện đùi bại, quần áo không chỉnh tề, có chút đáng thương, bèn đưa cho hắn một chiếc áo choàng để hắn xuống suối vàng, cũng giữ được chút thể diện. Bạch Tử Hạo biết rõ mình sắp chết, còn rất lễ độ nói cảm tạ với gã. Khổng Mộ Hoa bỗng nảy sinh hứng thú với người này. Bất ngờ là thần quân lại không giết hắn, cũng bố trí một vài nhiệm vụ kỳ quái. Gã bèn xung phong nhận việc. Ban đầu gã cũng chỉ thấy thú vị, thế nhưng càng đến gần càng động tâm. Gã thấy được nhan sắc mỹ miều của Bạch Tử Hạo, càng thấy được khí chất dịu dàng như nước ấy, tự như con suối trong veo trong rừng. Ban đầu sẽ không để ý, nhưng thời gian trôi qua, thiện cảm ngày một đậm sâu. Cuối cùng không rời mắt nổi nữa, biến thành quen thuộc, muốn vĩnh viễn ở bên người ấy. Cho đến khi đất trời tàn phai. Chẳng trách tên khốn kiếp đã chơi qua cái rừng hoa kia cũng động tâm vì bông hoa này. Độ tốt phải ra tay nhanh, nếu không chờ đến khi trở lại đỉnh bất diệt sẽ có thêm nhiều người cạnh tranh. Mặc dù gã cực kỳ tự tin với nhan sắc và sức mạnh của mình, nhưng còn có vài tên lợi hại đâu kém gã. Lỡ Bạch Tử Hạo thích kiểu ngang ngược như tộc Đại Bàng, hay là loại nam nhân thanh cao lạnh lùng như tộc Tất Phương thì sao? Khổng Mộ Hoa quyết tâm nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đào gốc tượng cho tên khốn kiếp kia đùi nón xanh. Gã kiên nhẫn dựa theo tuổi tác của con người chậm rãi điều chỉnh dung mạo, sau đó vào năm 18 tuổi biến thành về bộ dáng nguyên bản, hoa nhường nguyệt thẹn, ngày mai eo mềm, giọng nói như oanh yến, khí chất như hoa lan, còn am hiểu đủ loại điệu múa, đặt vào bất cứ hậu cung nào cũng đều là yêu phi mê hoặc quân chủ. May mà tộc Khổng Tước am hiểu huyễn thuật, gã dùng huyễn thuật che mắt của người trong thôn một chút mới không gây ra náo loạn gì. Bản thân Bạch Tử Hạo là mỹ nhân, đã quen nhìn các loài tuyệt sắc, thẩm mỹ có phần chậm hiểu nên không phát hiện ra có gì bất thường. Khổng Mộ Hoa có vô vàn thủ đoạn quyến rũ, mỗi ngày đổi cách khen người trong lòng. Bạch Tử Hạo bị chọc cho đỏ mặt nóng lòng, mặc dù không dám đến gần, nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ được giấu kín. Khi còn bé, hắn vẫn cho là mình thích nữ nhân, mơ mộng tìm được một thê tử thật tốt. Thế nhưng, còn chưa kịp động lòng với nữ nhân đã bị lừa bán tới tu tiên giới. Về sau, hắn đi theo Kim Phỉ Nhận, xác nhận thân thể mình chỉ có dục vọng, với việc nằm dưới, tự ti mặc cảm, không dám động tâm với nữ nhân nữa. Hắn chưa từng nảy sinh dục vọng với nữ nhân, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ hắn cảm giác được tình ý của Khổng Mộ Hoa, còn động tâm, thân thể có cảm giác. Điều này phải chứng minh rằng hắn còn có thể làm nam nhân bình thường sao? Chỉ là kiểu cô nương hắn thích là dáng người cao gầy, ngực rất phẳng, chân rất dài, tính cách sáng sủa, có đôi khi ăn nói còn thô lỗ như nam nhân. Bạch Tử Hào đi tắm nước lạnh, đuổi ảo tưởng không thực tế trong đầu đi. Hắn là nam nhân, đã có đạo lữ, không được hại người. Bạch Tử Hào nhìn xuống xấu hổ, tìm một cơ hội, thẳng thắn kể lại quá khứ của mình với Khổng Mộ Hoa. Đạo lữ của ta là nam nhân, ta đã quen nằm dưới thân nam nhân, thế nên ta không thể đến với muội, chúng ta không thích hợp. Lời còn chưa dứt, Khổng Mộ Hoa đã hôn một cái lên mặt hắn, đắc ý nói: đạo lữ của huynh lâu như vậy rồi vẫn chưa trở lại, e là đã hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài bị đánh chết rồi. Huynh đừng thủ tiếc về hắn nữa, hãy cân nhắc ta đi, chúng ta thử một chút mới biết có phù hợp hay không chứ. Gã đường đường là đại yêu Khổng Tước, lòng háo thắng cực lớn, có là phương diện kia gã cũng muốn thắng. Thần quân đã cắt đứt thứ đồ chơi rác rưởi đó cho chó ăn từ lâu rồi. Gã từng ngó qua, xì, kích thước của con người chẳng ra gì. Gã thiên phú dị bẩm, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng chuyện này vẫn luôn dựa vào bản năng của giống đực. Gã nhất định sẽ mau chóng thuần thục, hầu hạ Bạch Tử Hạo đến sung sướng, sau đó đánh bại tất cả người cạnh tranh, trở thành phối ngẫu mới. Khổng Tước kiêu ngạo hôm nay cũng ngập tràn sự tự tin mù quáng. Bạch Tử Hạo thấy nàng biết quá khứ của mình vẫn còn nhiệt tình đeo đuổi như vậy, vừa cảm động vừa tuyệt vọng. Tình cảm trong lòng càng lúc càng đậm sâu. Vì khắc chế loại tình cảm này mà hắn quay lại học thư pháp, học cầm nghệ, vùi đầu tăng cao học vấn, cố gắng chú tâm vào các chuyện khác, không để ý đến Khổng Mộ Hoa. Nhưng mà Khổng Mộ Hoa chẳng hiểu từ chối là gì. Có đủ loại thủ đoạn, giả ngoan, giả đáng thương, không có thang, thì tự mình dựng thang thôi, luôn có thể tìm ra lý do, không thể từ chối lừa hắn ra ngoài chơi. Có đôi khi thì đạp thành, có đôi khi là ăn bữa cơm dã ngoại, có đôi khi là vào thành ngắm đèn, có đôi khi sẽ đến sông chèo thuyền, có đôi khi sẽ là đến kính hồ tìm Khổng Tước. Mỗi ngày đều vui vẻ, tiếng cười không ngừng. Bạch Tử Hào biết mình như vậy không đúng, thế nhưng đã thành nghiện, hắn đắm chìm trong tiếng vui cười, mê luyến sinh hoạt hạnh phúc, quên đi tất cả phiền não. Thậm chí, hắn còn tham lam hy vọng. Lời hẹn 10 năm có thể dài thêm chút nữa, thời gian có thể trôi đi chậm hơn chút nữa. Thế nhưng càng hy vọng thời gian trôi chậm, sẽ càng thấy nó qua nhanh. Sứ giả của thần quân cuối cùng cũng đến. Ngày ấy, nhà họ Khổng đóng chặt cửa, Khổng Mộ Hoa cũng không có nhà. Bạch Tử Hào chỉ có thể lưu luyến không rời, đặt thư từ biệt và sợi lông đuôi Khổng Tước lên bàn vẽ. Trong thư, hắn kể hết về thân thế của mình, quá khứ ô nhục, tình cảm nực cười, hôn nhân khổ sở và cả tương lai phải đối mặt. Tất cả những bí mật khó cất lên thành lời đều được hắn tỉ mỉ viết ra. Sau đó mong nàng hãy quên hắn đi, hãy tìm hạnh phúc mới tốt đẹp hơn. Còn phần tình cảm không theo luân thường, hắn luôn chôn sâu. Do dự hồi lâu, hắn vẫn không viết lên giấy. Bạch Tử Hào đi theo thần sứ, bước lên pháp thuyền, về đỉnh bất diệt. Mỗi một bước đi, cõi lòng lại đằng chịu thêm một phần. Hắn phát hiện, đã rất lâu rồi, mình không nghĩ đến Kim Phỉ Nhận, đã có chút không nhớ nổi dung mạo của gã. Chỉ nhớ rõ những giày vò ở trên giường, những nhục nhã thống khổ gã tùy ý gây ra cho mình. Hắn đã nhấp nháp ngọt ngào và sung sướng thực thụ, mới biết bánh kẹo Kim Phỉ Nhận ban cho sau khi đòn roi kia lại khó ăn cay đắng đến như vậy. Dấu lăng hoa trên xương quai xanh mơ hồ nóng lên, mang theo nỗi đau khổ không thể nói thành lời. Hắn đã gả cho Kim Phỉ Nhận, không còn lựa chọn nào khác. Viêm Phỉ Nhận là người tự phụ, gã tuyệt đối sẽ không cho phép hắn rời đi. Hễ có chút tâm tư chống đuổi, hắn sẽ như chú chim màu đỏ đã từng ngưỡng mộ, bị xem như đồ chơi mà chà đạp tới chết. Hắn không kiên cường được như vậy, không chịu nổi thống khổ nhường ấy. Thế nhưng, ở một đời thật dài, hắn cũng không biết làm sao để chịu đựng được. Bạch Tử Hào chật vật bước vào điện chính của đỉnh Bất Diệt, lần nữa quỳ xuống trước mặt thần quân, chúa tể của số phận. Thần quân sai người đưa tới một cái khay, trên khay đặt một con dao găm xinh đẹp tinh xảo. Dao găm rất sắc bén, thích hợp để giết người, cũng thích hợp để tự sát. Bạch Tử Hào cười mà nước mắt lăn dài. Thần quân, nhân từ, để trước khi chết, hắn được thưởng thức ngọt ngào, gặp được con người đáng yêu kia. Hiểu được thế nào mới thật sự là trung động. Đã đủ rồi, bây giờ hắn không muốn tiếp tục chơi vào thống khổ vô tận nữa. Cái chết mới là nơi tốt nhất hắn thuộc về. Hắn cảm kích dập đầu lạy ba cái với thượng quân. Trung chảy cầm con dao găm, xoay lưỡi dao lại, nhắm vào tim mình. Dây leo màu đỏ bỗng dưng vươn đến, cuốn lấy dao găm, ngăn lại hành động kế tiếp. Sau đó, chậm chảy, kéo lưỡi dao ra, thay đổi phương hướng. Cuối cùng thượng quân cũng mở miệng. Ta cho người ba lựa chọn. Bạch Tử Hạo kinh ngạc ngẩng lên. Người có thể lựa chọn tình sâu ý nặng, vào địa lao, cùng gã vượt qua cả đời. Người có thể lựa chọn kết thúc tính mạng, ta sẽ cho gã đồng sinh đồng tử với người. Người có thể lựa chọn vứt bỏ nguyên tắc, diệt trừ xiềng xích trong lòng, sống vì chính bản thân. Thanh âm thần quân, tự như ác ma, đang nỉ non, trực tiếp trót vào tầng đáy lòng, thổi ra một bàn xương, khiến một cánh cửa lớn màu đen xưa nay không cảm nhận được hiện ra trước mắt. Bạch Tử Hào nhìn dao găm trong tay, như thể thấy được chìa khóa mở cửa. Chương 94, lưỡi dao tru tâm. Bạch Tử Hào cầm dao găm, nội tâm dãy dùa. Hắn rời khỏi sơn trang Kim Phượng, sống cùng những người bình thường suốt 10 năm, hồi tưởng lại những việc mình từng làm, nhục nhã hổ thẹn vô cùng. Hắn hoàn toàn không hiểu được vì sao năm đó mình như trúng cổ, mất đi năng lực phân biệt như vậy. Thế mà lại tin những lời ngụy biện hoang đường ấy. Dưới sự yêu cầu của Kim Phỉ Nhận, hết lòng hết dạ hầu hạ gã, tuân theo quy củ của quy củ sơn trang Kim Phượng, thỏa mãn tất cả thú vui kinh tởm của gã. Hắn còn học được cách buông thả cho dục vọng, chủ động đòi lấy hoang lạc, còn làm cho rất nhiều việc thấp hèn khác để mua vui cho gã, tự cho là bản thân đang nỗ lực vì tình cảm của hai người. Bạch Tử Hào sắp khóc vì độ ngu của chính mình trong quá khứ rồi. Hắn không muốn gặp lại Kim Phỉ Nhận, càng không muốn tiếp tục sống cuộc đời tràn ngập nhục nhã như vậy. Nhưng Kim Phỉ Nhận thả chết cũng không giải ấn trừ lăng hòa để hắn được tự do. Đối với bên ngoài, Kim Phỉ Nhận diễn vô cùng tốt. Phần lớn người ở tu tiên giới đều không thấy được những nhục nhã tra tấn mà hắn âm thầm phải chịu đựng. Chỉ thấy một tu sĩ Nguyên Anh tuấn tú lắm tiền sùng ái hắn đủ kiểu. Kim Phỉ Nhận sẽ mặc sức tiêu xài linh thạch, hắn muốn gì sẽ mua nảy, còn giết toàn bộ những kẻ đã hãm hại ức hiếp hắn, thậm chí vì hắn mà đỡ đọt tấn công của Viêm Lang. Trong tiệc trụ kết đạo lữ, hết pháp thuyền này đến pháp thuyền khác, chở đầy lễ vật đỉnh, vô số kỳ trân dị bảo, khiến cho trong thiên hạ mù hết mắt, luôn miệng nói hắn thật may mắn. Ai cũng không biết hắn vì may mắn này mà trả giá nhiều đến mức nào. Nếu Kim Phỉ Nhận chết thì cũng thôi đi, thế nhưng gã còn sống, bị giam trong nhà tù, vận mệnh bi thảm. Bạch Tử Hào có thể tưởng tượng được thanh danh sau khi mình vứt bỏ đạo lữ, vong ân phụ nghĩa, tâm địa sắt đá. Mà hắn cũng biết tính cách Kim Phỉ Nhận vặn vẹo, phương thức biểu đạt tình cảm cũng không thể khiến người ta dễ dàng chịu đựng. Nhưng gã thật lòng yêu hắn. Năm đó hắn bị thương sắp chết, Kim Phỉ Nhận như người điên không ngủ, không nghỉ ở bên cạnh hắn. Hắn không đủ tàn nhẫn để xuống tay giết người. Bạch Tử Hào ngỡ người, hắn phát hiện mình lại vô thức nghĩ về lựa chọn thứ ba. Hắn đang mơ hồ ngóng trông Kim Phỉ Nhận chết đi. Chỉ là sợ hãi lời đàm tiếu, sợ bị bắn bạc tình bạc nghĩa, sợ phải làm hung thủ giết người. Hắn liều mạng, dùng đạo đức trói buộc tư tưởng của mình, muốn chọn lựa chọn thứ hai. Thế nhưng, từng lý do bí ẩn mà đáng sợ tuôn ra nơi cõi lòng, tự như ma quỷ cám dỗ hắn. Mình không phải là người xấu, chỉ là bị ép phải tra tay, cũng không tính thật lòng muốn giết người.

cười cho sự lương thiện và nhu nhược của hắn, cười cho những ngây thơ dịu dàng, cười cho tình yêu, lòng trung thành của hắn. Những thứ này trước mặt ác ma có tác dụng gì, toàn bộ đều là rác rưởi không đáng một xu. Ý của thần quân hắn đã hiểu. Bạch Tử Hào chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, sửa sang lại mái tóc, cất đi bóng đêm trong mắt. Một lần nữa, nở nụ cười dịu dàng nhất của mình. Hắn cảm kích hành lễ với thần quân, giấu dao găm vào trong tay áo, sau đó không chút do dự đi theo yêu tu dẫn đường, tiến về phía địa lao của đỉnh bất diệt. Trong địa lao tối tăm, lập lòe hai ngọn đèn trong, đốt dầu linh tệ. Xiềng xích nặng nề đâm xuyên qua xương bả vai và xương đùi, gắt gao, ghim kim phỉ nhận lên tường. Dung mạo vốn anh tuấn đã bị dày vò đến xấu xí tột cùng, dáng người cường tráng trở nên gậy như que củi, mái tóc hoa trầm, toàn thân trên dưới đầy rẫy thương tích kinh khủng. Rất nhiều nơi đã có dấu hiệu hư thủi, nhưng hết lần này đến lần khác, gã có tiên dược chân quý treo mệnh, có muốn chết cũng không xong. Mặc dù tu sĩ có ý chí kiên cường hơn phàm nhân, nhưng tra tấn như vậy đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Kim phỉ nhận đã chết lặng với đầu đớn, mỗi ngày mê man cho cái chết đến với mình. Đầu ngón tay dịu dàng lướt trên gương mặt gã, giúp gã vén lại mái tóc xổ tung, còn cẩn thận dùng khăn chấm chút nước chấm lên môi gã, khiến thần trí của gã thoáng tỉnh lại. Kim phỉ nhận cố gắng mở mắt ra, phát hiện người gã vẫn luôn nhớ đang đứng trước mặt, gã không khỏi mỉm cười. Ta lại nằm mơ sao? Không. Bạch Tử Hào trước đổi dịu dàng, mang theo nhẹ nhẹ thương xót, đút cho gã chút nước. Ta nhớ người lắm, nên đã xin thượng quân ban ơn, vào đây thăm hỏi người. Người cầu xin như thế nào? Thôi, đừng nói. Kim Phỉ Nhận không muốn đào sâu vào vấn đề này, gã biết Bạch Tử Hào yếu đuối thiện lương, không có tiền đồ. Tu luyện lâu như vậy vẫn chỉ là trúc cơ. Sau khi mất chỗ dựa, thứ có thể khiến đám yêu tu khốn kiếp kia hài lòng, chỉ có thân thể. Mặc dù gã có chút không thoải mái, chơi nhiều nô lệ như vậy rồi, cũng chẳng để ý đến chuyện đội nón xanh như vậy. Giờ gã không có gì, thậm chí còn chẳng có được coi là nam nhân. Bạch Tử Hào còn nghĩ trăm phương nghìn kế để được vào đây chăm sóc gã. Hiển nhiên nhiều năm qua vẫn luôn để gã trong lòng. Chút tình ý này khiến gã cảm động vô cùng. Bạch Tử Hào nhìn gã, muốn nói lại thôi. Vẻ mặt Kim Phỉ Nhận rất đổi dịu dàng. Gã hỏi, người muốn hỏi ta chuyện gì sao? Bạch Tử Hào cười nói, những năm qua, người có nhớ ta không? Kim Phỉ Nhận nói, mỗi ngày đều nhớ. Bạch Tử Hào dè dặt hỏi, thật không? Ta luôn cho rằng, mình ở trong lòng người cũng không quan trọng đến vậy. Quan trọng chứ. Kim Phỉ Nhận tham lam nhìn cơ thể của hắn, nhìn mỹ mạo của hắn, muốn chạm vào, thế nhưng đang bị xiềng xích giữ lại, không thể nhúc nhích. Hiện giờ, gã trở thành tù nhân đã mất hết lòng dạ năm đó. Gã biết mình không sống được lâu nữa, sợ không có cơ hội gặp mặt, bèn nói ra rất nhiều tình cảm đã chôn sâu trong lòng, muốn lưu lại dấu vết cuối cùng trong tim Bạch Tử Hào. Ban đầu ta chỉ coi em là nô lệ xinh đẹp, thế nhưng ngươi thật sự quá tốt đẹp. Càng ở chung, ta càng yêu ngươi. Sau đó cứ dùng thân thể yếu đuối này đỡ kiếm cho ta, gần như mất mạng. Khi ấy ta đã biết, trong lòng ta, người quan trọng đến nhường nào, vì thế ta bất chấp để cưới người. Bạch Tử Hào sờ lên ấn lăng hoa trên xương quai xanh, tuổi thân nói, người luôn ức hiếp ta, ta cho là người không thích. Kim Phỉ Nhận vội vàng giải thích, nếu không thường, sao lại chặn viêm lăng cho người? Nói cũng phải, Bạch Tử Hào nghĩ, nở nụ cười. Cuối cùng ta cũng hiểu rồi, ngươi là đồ bại hoại, biết rõ ta rất tốt, rất được người khác yêu mến, nên mới cố tình ức hiếp ta, nói xấu ta, để ta không dám rời khỏi người, ngoan ngoãn ở lại bên người, yêu người, thuộc về một mình người, có đúng không? Kim Phỉ Nhận cảm thấy giọng điệu của hắn như đang làm đúng, cười nói, bị ngươi phát hiện rồi. Bạch Tử Hào dịu dàng ôm lấy đầu gã, đặt lên cổ mình, che đi tầm mắt của gã, nghiêm túc xác nhận lại một lần nữa. Phỉ Nhận, bây giờ ngươi vẫn yêu ta sao? Kim Phỉ Nhận thật lòng thật dạ đáp, yêu, trên đời này người duy nhất ta yêu là ngươi. Phỉ Nhận, con mắt Bạch Tử Hào dần tối xuống, thân thể vì kích động mà khẽ run chảy, ta thật sự rất vui.